Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vừa rồi lúc bước vào sân, bà ta đã mê mắt rồi. Rộng lớn như vậy, gần bằng cả khu sinh hoạt của khu nhà bọn họ. Lại xem cách trang hoàng và bài trí trong nhà, Triệu Phương Hoa không khỏi nuốt nước miếng. Bà ta cả đời này nếu có thể ở trong một căn nhà như vậy, thật sự ngủ cũng có thể cười. Hứa Minh Xuyên nhìn chằm chằm Tưởng Viễn Chu, ba mẹ vẫn khách sáo với anh ta. Hứa Minh Xuyên biết vì sao, đó là bởi vì Tưởng Viễn Chu chính là thần tài của nhà họ Hứa. Đặc biệt là Triệu Phương Hoa hận không thể đem anh ta thành thần, một ngày cúng ba bữa cơm. Tưởng Viễn Chu sắc mặt có hơi nghiêm túc, nhìn bọn họ tới, anh chỉ về phía sofa. Mời ngồi. Hứa Vượng an phận ngồi xuống, tầm mắt Triệu Phương Hoa rơi xuống chiếc ghế sofa kia. Bà ta sờ sờ, cảm giác thật thoải mái, ngồi rồi lại chỉ muốn nằm. Khuôn mặt bà ta đầy vẻ vui mừng, bàn tay không khỏi vuốt rồi lại vuốt. Nhìn không được, bà ta cứ như vậy, Hứa Minh Xuyên chụp tay Triệu Phương Hoa lại. Cú đập hơi mạnh, Triệu Phương Hoa khẽ xoa mu bàn tay, không vui nói. Làm gì vậy hả? Hứa Vượng vẫn mang bộ dạng hiền lành thật thà hỏi. Không biết Tưởng tiên sinh gọi chúng tôi tới đây là vì chuyện gì? Tôi và Tình Thâm gần đây có chút chuyện. Hứa Vượng nghe không hiểu, Hứa Minh Xuyên nhíu mày. Chị tôi và anh còn có gì nữa sao? Cậu nói đi. Tưởng Viễn Chu hỏi lại. Tôi cảm thấy chị tôi hiện tại cũng ổn, có gia đình, còn có con. Hứa Minh Xuyên tuy nhớ rõ Tưởng Viễn Chu trước kia cũng coi như có ơn với cậu, nhưng làm Hứa Tình Thâm tổn thương sâu nhất cũng là anh. Trong mắt Hứa Minh Xuyên, hiện tại ai tốt với Hứa Tình Thâm thì người đó mới là anh rể cậu. Tưởng Viễn Chu nghe chữ con, sự không vui quay cuồng trong lòng. Anh ngẩng mắt lên, tầm mắt sắc bén mà nhìn về phía mấy người đối diện. Tôi có thể hỏi một vấn đề không? Vấn đề gì cơ? Hứa Vượng khách khí hỏi. Hứa Tình Thâm có từng nhắc tới với mọi người chuyện về đứa con chưa? Triệu Phương Hoa còn chuyên chú nhìn xem trái phải, ánh mắt đang dừng trên chiếc đèn thủy tinh ở trên đỉnh đầu. Hứa Vượng không rõ ý của Tưởng Viễn Chu cho lắm. Anh nói Lâm Lâm sao? Phải. Có nói, hồi ấy con bé và Phó Kinh Sinh lấy nhau tương đối vội, sau đó liền có Lâm Lâm. Đôi tay Tưởng Viễn Chu đan vào nhau, ngón trỏ bấm nhẹ lên mu bàn tay. Nói như vậy, cả người nhà họ Hứa cũng không biết sự thật về đứa bé sao? Cũng đúng, dựa theo tính nết Triệu Phương Hoa, nếu thật sự biết thì bà ta đã sớm tới tìm anh chịu trách nhiệm. Cánh môi Tưởng Viễn Chu nhếch lên, nếu đã vậy thì anh sẽ không khách khí. Tôi cũng có một đứa con trai, mọi người biết chứ? Hứa Minh Xuyên hừ lạnh. Đương nhiên biết, con của anh với Lăng Thời Ngâm đó. Còn mặt mũi mà nói sao? Ánh mắt Tưởng Viễn Chu ngay sau đó liền nhìn chằm chằm về phía Hứa Minh Xuyên. Không, đó là con của tôi và chị cậu. Đôi mắt Hứa Minh Xuyên trố to như chuông đồng vậy. Anh lặp lại lần nữa xem. Đó là con của tôi và chị cậu. Sao có thể? Tôi biết chuyện này rất khó tin được, nhưng tôi cũng chỉ mới biết. 2 năm trước lúc chị cậu đi thì cũng đã mang thai. Lúc sinh thì bị ba tôi lập kế hoạch tráo con đi. Con gái của cô ấy và Phó Kinh Sinh là một đứa trẻ bị bỏ rơi, còn đứa theo tôi là con tôi với Hứa Tình Thâm. Tầm mắt Triệu Phương Hoa quét về lại, trên mặt Hứa Vượng cũng là một chữ ngốc viết hoa. Cậu là nói Tình Thâm với Phó Kinh Sinh vốn dĩ không có con với nhau sao? Triệu Phương Hoa lắp bắp hỏi. Tưởng Viễn Chu gật đầu. Phải. Trời ạ, chuyện này gọi là gì đây? Ánh mắt Hứa Vượng dừng trên người Tưởng Viễn Chu không rời. Làm sao có chuyện như vậy? Tôi đã hỏi ba tôi rồi. Ông ấy đã nói rõ cho tôi biết. Hứa Tình Thâm cũng thừa nhận năm đó lúc ra đi, cô ấy đã có thai. Phản ứng đầu tiên của Hứa Vượng là khó chịu. Con của tôi, vậy là đã phải mang cái bụng lớn sống ở ngoài sao? Trái tim Tưởng Viễn Chu rơi lộp bộp, từng nhịp thở xông vào nhau. Anh gật đầu một cách cứng nhắc. Vậy lúc con bé sinh con thì sao? Đôi tay Tưởng Viễn Chu dùng sức mà siết lại. Hứa Vượng sốt ruột truy vấn. Cũng chỉ một mình sao? Con bé chắc chắn đã sợ hãi biết bao đây. Vì sao không nói cho chúng tôi biết chứ? Tưởng Viễn Chu, đều là chuyện tốt anh làm ra. Hứa Minh Xuyên xúc động đứng dậy, vừa định vung nắm đấm, đã bị Lão Bạch nhanh cản lại. Người nhỏ con như cậu, đánh nhau còn non lắm, ngồi xuống lại đi. Hứa Minh Xuyên thở hồng hộc đứng yên tại chỗ. Các người toàn coi thường ức hiếp chị tôi, chị ấy mang thai cũng chẳng nói với ai. Nếu ở ngoài chị ấy có gì ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net